Ngay khi Vu Nhai chuẩn bị trở về phòng, Huyết Lệnh đã quay trở lại. Vẻ mặt hắn có phần cổ quái nói, Vu Nhai huynh đệ, bên ngoài có người tìm ngươi. Vu Nhai cùng Huyết Lệnh đi ra khỏi rừng quả, đi tới bên ngoài thôn. Không ngờ bên ngoài xuất hiện một thiếu nữ với tư thế oai hùng hiên ngang, mặc nhuyễn giáp màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa. Trang phục này rõ ràng chính là Nghiêm Xương nữ nhi của binh phòng đại nhân Nghiêm Lôi. Vu Nhai, đây là quyết định bổ nhiệm của ngươi, còn có lá thư do phụ thân ta giao đưa cho ngươi. Nghiêm Xương giọng điệu giải quyết việc chung nói. Từ sau lần trước gặp ở di tích Kim Khí Thiên đi ra, Vu Nhai chưa từng gặp lại vị thiếu nữ giống như tướng quân này. Vu Nhai tiếp nhận, mở nghị định bổ nhiệm ra xem qua một chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền giấu đi, mặt biến sắc còn có chút lén lén lút lút. Sau đó hắn tiến đến bên cạnh Nghiêm Xương, nhỏ giọng nói, ta nói này Nghiêm mỹ nữ, Nghiêm đại tướng quân, binh phòng đại nhân không phải đang nói đùa chứ. Ta vừa mới tới, để ta làm tổ trưởng tổ kỳ binh, chẳng phải muốn ta bị chặt thành thịt vụn sao? Nghiêm Xương khác hẳn với Thủy Tinh và Tiễn Linh. Nàng rất có thiện cảm đối với Vu Nhai. Gia hỏa này không chỉ khiến phụ thân thoải mái cười to, hắn còn nhạy bén, quyết đoán, trọng tình cảm, không sợ cường quyền. Tuy rằng khi hắn cười rộ lên có chút đê tiện, lại rất tham tiền, nhưng khiến người ta không ghét nổi. Đặc biệt là trong sự kiện lần trước, nếu không phải nhờ hắn, sao có thể khiến kỵ vệ Bắc Đấu phải cúi thấp đầu được. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến phụ thân để hắn tiếp nhận tổ kỳ binh. Chỉ có điều bây giờ hình như hắn dựa vào mình có hơi gần. Nghiêm Xương thu đầu lại, nhưng sợ lời mình nói ra sẽ bị người khác nghe thấy, nên chỉ có thể duy trì tư thế có chút mập mờ. Nói, đây là do phụ thân ta an bài, ta cũng không biết. Có lẽ trong thư có viết, ngươi cứ đọc sẽ biết. Ừ, không quan tâm chuyện thế nào, tạm thời không thể công khai. Nếu không ta sẽ bị người ta xé thành mảnh nhỏ. Vu Nhai thận trọng nói. Đối với chức vị tổ trưởng hắn cũng không mấy quan tâm. Tính cách của hắn cũng không phải là loại cao cao tại thượng. Hơn nữa đang trên địa vị cao, sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tính mạng của người phía dưới. Bóng ma trong lòng hắn còn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng phía trên có mệnh, hắn lại không hủy bỏ. Yên tâm đi, phụ thân ta cũng đã từng giao hẹn. Chuyện này tạm thời chỉ có ba người chúng ta biết. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Vu Nhai thở hắt ra một hơi, lui trở về phía sau, cười nói, được rồi, Nghiêm tướng quân, ngươi cũng ở tiểu đoàn tinh binh sao? Hay ở cứ điểm Á Xuyên? Ta vốn ở tiểu đoàn tinh binh, sau đó lại đi tới cứ điểm Á Xuyên lãnh binh. Chỉ có điều, rất nhanh ta sẽ được rút khỏi chức vụ ở cứ điểm Á Xuyên. Quay về tiểu đoàn tinh binh, đến lúc đó ta sẽ ở trong tham lang. Nếu ngươi có điều gì phiền toái có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Nghiêm Xương thản nhiên cười nói. Nàng không có gì nhiều để nói với Vu Nhai, cũng không có gì đáng nói. Nàng xoay người muốn rời đi, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Nàng hơi nghiêng đầu nói, được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Trong tiểu đoàn tinh binh có rất nhiều người của kỵ vệ Bắc Đấu. Cũng có người của Lạc gia. Nói xong, Nghiêm Xương liền rời đi. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Con bà nó, xem ra sau này phải đề phòng một chút, tránh để người ta hại chết. Sau khi cất nghị định bổ nhiệm và lá thư của binh bộ đại nhân, Vu Nhai xoay người trở về khu vườn quả của mình. Lúc này vị lão huynh có thân hình cao lớn kia đã đi tới, cười rất hồn hậu nói, thần binh huynh đệ, thật giỏi đi. Nữ chiến sĩ này đưa thư tình cho ngươi sao? Vu Nhai hiện tại biết gia hỏa này tên là gì? Danh hiệu của hắn là răng lớn. Huyền binh của hắn chắc là một loại răng nào đó. Vu Nhai, nơi này là ở trong quân, không phải ở học viện. Chuyện các ngươi đưa thư tình cho nhau, ta không quan tâm. Nhưng nếu như làm ra chuyện gì vi phạm quân luật, đừng trách ta xử trí theo quân pháp. Hừ, Thủy Tinh không biết từ nơi nào xuất hiện. Lạnh lùng nói. Nói xong, nàng xoay người quay trở về. Ách, Vu Nhai thật hết chỗ nói rồi. Chúng ta là thuần khiết có được hay không? Ta và Nghiêm Xương còn thuần khiết hơn cả nước biển thần huyền. Đảo mắt, Vu Nhai và răng lớn huynh trước mắt đã nhanh chóng chuyện phiếm vài câu. Liệp thủ nhìn bộ dạng Thủy Tinh tức giận như vậy, mơ hồ có chút vui vẻ.

Đột nhiên, linh quang hắn lóe lên. Hắn ném ra vũ khí, sử dụng thái cực. Thái cực ở trong đạo gia có đạo lý khiến vạn vật dung hợp. Tuy rằng không biết có hiệu quả hay không, nhưng hắn không ngại thử một chút. Vu Nhai chậm rãi lĩnh ngộ vài thứ. Dường như trong đầu có một ý thức đang khai thông thân thể. Hắn đột nhiên cảm thấy linh quang lóe lên. Hắn bỏ qua thái cực, lại cầm hai thanh vũ khí lên. Không ngờ lúc này hắn lại có thể múa ra một chiêu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thoáng động, trưởng binh sư lục đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, thủy tinh nhìn lén. Thủy tinh giống như u linh đứng cách lạc tinh thạch mấy trăm thước. Từ lúc Vu Nhai bắt đầu luyện kiếm, nàng đã ở chỗ này. Ban đầu, khi nàng đứng ở sau tấm bình phong, Phong Doanh cũng không phát hiện ra nàng. Với khoảng cách xa như vậy, Vu Nhai tất nhiên là mặc cho người ta tùy tiện coi lén. Khi thấy Vu Nhai múa kiếm, nàng không nhịn được, mắt liên tục phát sáng. Quả là một kiếm pháp tuyệt diệu. Tiểu tử này ngoại trừ truyền thừa của thất tinh thần kích, còn có kiếm pháp tuyệt diệu như thế. Cũng không biết hắn trộm từ đâu ra. Thời điểm nàng nhìn thấy Vu Nhai múa trường kích, Thủy Tinh cẩn thận nhớ kỹ. Gia hỏa này có thể trộm tuyệt học, tại sao mình không thể? Chỉ có điều kỳ quái, chiếc mặt nạ trên mặt nàng là bảo vật hiếm có tác dụng trợ giúp trí nhớ về võ học. Tuy rằng không thể nhớ được hoàn toàn hình ảnh trước mắt, nhưng cũng nhớ được gần hết. Nàng đã đi tìm những người lớn tuổi trong nghiệp đoàn võ học hoàn thiện thêm một chút là được. Tuy nói khẳng định không bằng nguyên bản, nhưng cũng sẽ không tồi. Nhưng lúc Vu Nhai sử dụng, nàng nhìn thấy rõ ràng, cũng hiểu rất rõ ràng. Nhưng khi nàng muốn dùng mặt nạ nhớ lại, đột nhiên phát hiện dưới mặt nạ chỉ xuất hiện những huyễn ảnh. Vừa nhìn nàng liền cảm thấy đầu choáng mắt mờ. Chẳng lẽ căn bệnh về mắt của mình lại có chuyển biến xấu sao? Ngay thời điểm nàng đang nghi ngờ, đột nhiên động tác của gia hỏa trước mắt lại chậm dần. Thủy Tinh kích động tới mức muốn thổ huyết. Không ngờ lại là bộ pháp một quả dưa hấu lớn đáng ghét kia. Lẽ nào tiểu tử này đã phát hiện ra mình rồi sao? Chẳng lẽ mình thấy huyễn ảnh là do tiểu tử này cố ý chuẩn bị? Theo lý thuyết, cho dù là cường giả siêu cấp cũng đừng mong phát hiện ra hành tung của mình. Nhưng tiểu tử này vô cùng thần bí, hết sức cẩn thận. Thủy Tinh vào trước là chủ, cho rằng thái cực quyền thật sự chỉ là rác rưởi, cho nên nàng mới nghi ngờ như vậy. Nói chung nàng không có dũng khí tiếp tục ở lại, vội vàng xoay người bay vào trong rừng rậm. Một lát sau, nàng mới trở lại phía ngoài thôn nhỏ. Nhưng vào lúc này nàng đột nhiên dừng lại, xoay người lại đi về phía Vu Nhai. Từ biểu hiện lúc trước có thể thấy, Vu Nhai cũng không biết mình chính là người sau tấm bình phong. Ở nghiệp đoàn võ học, vậy tại sao hắn lại sử dụng chiêu một quả dưa hấu lớn để đùa bỡn mình được? Trừ khi hắn có thói quen sử dụng động tác chậm muốn chết người này để trêu chọc người khác. Lát nữa quay lại xem thử, có lẽ có thể lại trộm được tuyệt học nào đó. Hắn tuyệt đối sẽ không tưởng được mình đi rồi sẽ quay lại. Thủy Tinh lại một lần nữa lén lén lút lút ẩn mình trong bóng tối của rừng rậm. Rất nhanh nàng đã quay lại phía trước lạc tinh thạch. Chỉ có điều lúc này phía trên truyền đến tiếng cười của răng lớn. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Thần binh huynh đệ, lúc nãy ta vừa bắt được một con gấu. Đây là chân gấu, nướng ăn tuyệt đối là ngon miệng. Vẫn là răng lớn huynh có lòng. Ta đói tới mức đã sắp hôn mê rồi. Trên này vừa lạnh vừa đói. Thủy Tinh này, mỹ nữ lúc chạng vạng tối cũng chỉ cho ta mấy món ăn chay mà thôi. Thật sự khiến ta cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng. Vu Nhai không biết xấu hổ, nói. Thần binh huynh đệ, răng lớn, sau này đừng một tiếng huynh đệ hai tiếng huynh đệ như vậy. Cứ trực tiếp gọi tên ta là được. Ta cũng trực tiếp gọi ngươi là răng lớn. A, thân thiết như vậy cũng tốt. Thần binh, có phải ngươi sẽ dạy ta quyền pháp này không? Được rồi, ăn xong ta sẽ dạy cho ngươi. Đó là một bộ quyền pháp rất đơn giản. Vu Nhai vừa gặm chân gấu vừa hàm hồ nói. Đột nhiên có một trận gió thổi qua, dường như mang theo tiếng động kỳ lạ. À, âm thanh gì vậy? Không có. Có lẽ là tiếng ếch đang kêu loạn thôi. Răng lớn lắc đầu. À, Vu Nhai tiếp tục ăn. Gương mặt thủy tinh dưới lớp mặt nạ đã đỏ như thịt chín. Đôi môi màu trắng cũng biến thành màu đỏ. Nàng cũng đã đói bụng. Mãi đến tối, nàng còn đang tức giận Vu Nhai và Liệp Thủ ăn không được bao nhiêu. Hiện tại tâm tình từ từ trở nên bình tĩnh, bụng cũng cảm thấy đói theo. Đặc biệt phía trên còn tỏa ra mùi chân gấu thơm lừng. Rất nhanh, Vu Nhai và Thủy Tinh đã ăn uống xong, bắt đầu dạy học quyền pháp. Răng lớn thoạt nhìn có hơi ngốc nghếch, nhưng khi học vũ kỹ lại không hề ngu dốt. Hắn học rất nhanh. Không bao lâu, hắn đã học gần hết một bộ quân thể quyền. Tiếp theo chỉ cần thành thạo là được. Được rồi, bộ quyền pháp này của các ngươi quả thực đúng như lời ta nói, có chỗ thiếu hụt. Nếu như ngươi tin lời ta nói, hiện tại ta dạy cho ngươi cách sửa. Vu Nhai nhìn răng lớn đang luyện tập, chân thành nói. Làm vậy không phải có lỗi với thủy tinh sao? Răng lớn trừng mắt nhìn nói. Chỉ cần là đúng, vậy không có lỗi gì cả. Nếu như cảm thấy không tiện xúc phạm tới thể diện của nàng, vậy sau khi tu luyện xong thì len lén nói cho nàng biết, sau đó để cho nàng nói với người khác. Xem như chính nàng tự suy nghĩ sửa lại là được. Vu Nhai cười nói. Được, cứ làm như vậy đi. Hai người lại một lần nữa tiến hành dạy và học. Phía dưới, Thủy Tinh mơ hồ có chút cảm động. Xem ra gia hỏa này cũng không phải không đúng, còn biết lưu lại mặt mũi cho người ta. Chỉ có điều quyền pháp này của ta thật sự có vấn đề sao? Được rồi, vì sao quân thể quyền của hắn lại khiến mặt nạ chỉ có thể truyền về được huyễn ảnh mà thôi? Không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc là Vu Nhai tốt hơn hay nàng tốt hơn. Nàng thật sự không tin Vu Nhai có thể cường đại hơn so với các trưởng lão của nghiệp đoàn võ học. Trong lòng nàng sao có thể chịu phục được. Tuy nhiên, rất nhanh hắn mở to hai mắt nhìn. Khi răng lớn luyện chọn bộ quyền pháp mới sửa lại một lần, cả bộ quyền pháp hình như thay đổi. Rõ ràng chiêu thức không thay đổi bao nhiêu, nhưng vì cái gì lại khiến nàng có cảm giác nó được nâng lên một cấp vậy? Trong lòng Thủy Tinh vừa chấn động lại vừa không phục. Chẳng lẽ mình thật sự sai sao? Thần binh, vì sao ta lại cảm giác bộ quyền pháp này không chỉ mạnh mẽ hơn một cấp? Rõ ràng chỉ sửa lại mấy động tác thôi. Răng lớn hỏi ra sự nghi ngờ trong lòng Thủy Tinh. Lỗ tai Thủy Tinh cũng dựng lên. Rất đơn giản. Bởi vì quyền pháp này chỉ có tiến mà không có lùi. Tiến lui mất thăng bằng. Mạnh mẽ lại càng mạnh mẽ, nhưng thiếu một sự ôn hòa. Người sáng tạo ra bộ quyền pháp này khẳng định cho rằng binh sĩ chính là quyết chí tiến lên, không lùi bước. Vu Nhai khó có được lúc tỏ ra hiểu biết như vậy. Hóa ra là như vậy. Ta không hiểu nhiều lắm. Dù sao sau này ta vẫn dùng bộ pháp này. Ừ, để ngày mai ta len lén đi nói với Thủy Tinh. Vu Nhai mỉm cười. Đối với răng lớn, trong lòng hắn cũng không ích kỷ. Hắn nhìn về sương mù dày đặc phía xa, hỏi, đó là chỗ nào? Vì sao sương mù dày đặc như vậy? Ta cảm giác suốt năm hình như sương cũng không tan. Nơi đó à, đó chính là vùng đất chết trong cứ điểm động minh chúng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, manh mối của thần binh. Chỉ có tội phạm xấu xa nhất hoặc binh sĩ phạm phải sai lầm cực lớn mới có thể bị phạt tới đó. Hình như nó có tên là dãy núi sương mù, rất quỷ dị, ta cũng không biết rõ lắm, khẳng định có bí mật lớn. Có người nói nơi đó cất giấu một thanh thần binh lợi khí vô cùng tăm tối, là vũ khí của ma tộc trong truyền thuyết. Răng lớn nói lời này giống như đang nói chuyện phiếm, nhưng Vu Nhai nghe thấy, tâm thần lại chấn động. Thần binh lợi khí, thật sự có thần binh lợi khí sao? Ta cũng không biết. Đây đều là tin đồn, có lẽ không phải là thần binh, mà là ma binh cũng không chừng. Răng lớn lắc đầu, nói, dù sao ta cũng nghe nói, bị phạt tới đó còn đáng sợ hơn là bị phán tử hình, linh hồn đều sẽ bị rút cạn. Chỉ có điều nếu như có thể còn sống, sẽ được xem là vô tội thả ra ngoài. Không thiếu kẻ tội ác tày trời đều chọn ở đây, số người chết càng lúc càng nhiều. Nơi đó lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Đế quốc huyền binh còn có hình phạt đáng sợ như vậy sao? Vu Nhai hỏi, cũng không cho rằng răng lớn sẽ trả lời.